Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1544, không cười nổi. Nhân mặc dù hay lại là người kia, vẫn là lấy trước kia phó không tốt lắm sống chung dáng vẻ. Nhưng thật giống như với đã biết những người này trong khi chung, nhiều hơn một loại rất là bình thản thái độ, thật giống như ở trong mắt nàng. Đã biết những người này cũng không tính là cái gì. Mỗi lần nghĩ tới cái này, Lôi Thần ít nhiều đều có chút buồn cười rồi. Không sai, lần này ngươi là trải qua một ít kiếp nạn. Từ kia không gian liệt phùng sau khi trở về, càng là thành tựu pháp tướng vị. Đúng là có coi rẻ đồng bối tư bản. Nhưng vấn đề là, mình cũng không phải là cái gì kim đan. Vốn là ở toàn bộ La Phù giới chung, có thể với chính mình sánh vai, cũng chính là La Ngọc Chân kia lác đác mấy người. Ngươi tuy là xuất sắc, nhưng cuối cùng sơ nhập pháp tướng, chưa từng gặp trong thế hệ này cao cấp nhất mấy người. Làm sao dám như thế khinh cuồng? Bất quá vậy làm sao nói đều là mình sư muội, cũng không tiện quá mức gõ. Ngược lại lần này vẫn kiếm tông chuyến đi, La Ngọc Chân nhất định là muốn lộ hơn mấy tay. Đến thời điểm làm cho mình vị sư muội này đi lên kiến thức mấy cái, dĩ nhiên là có thể nhìn ra trong đó dài ngắn rồi. Đến thời điểm, nàng tự nhiên cũng biết hẳn đi tôn kính ai, trong lòng có phổ sau đó. Lôi Thần cũng không nghĩ nhiều nữa, tiến lên một bước, cười cười nói: "Sư muội, nghĩ gì vậy? Nhập thần như thế?" Mạn Châu Phi lúc này mới quay đầu nhìn Lôi Thần liếc mắt, nhưng cũng không nói gì ý tứ, chỉ là gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Sau đó, cứ tiếp tục nhìn về phía xa xa, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Ha ha, đụng nhầm cây đinh, Lôi Thần sờ lỗ mũi một cái, ngược lại cũng không ngại, chỉ là cười một tiếng, tiếp tục nói: "Sư muội hẳn vẫn là lần đầu tiên tham dự loại nhiệm vụ này đi." Ha ha, thực ra nhắc tới cũng rất đơn giản, dù sao lần này không chỉ là chúng ta một nhà đi trước. Lăng Tiêu Môn Đoạn Hải đạo nhân, Trường Sinh Cung Trường Thanh chân nhân cũng sẽ xuất hiện, có bọn họ những trưởng bối này đạo tràng, chúng ta cũng chỉ yêu cầu ở bên vây xem liền có thể. Ghê gớm lúc mấu chốt động động tay, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Vấn Kiếm Tông dù sao cũng là nỏ hết đà, đối phó cũng không cái gì nguy hiểm quá lớn. Nha, đúng rồi, bọn họ Vấn Kiếm Tông còn có một đạo tông kiếm, coi như là trấn phái nội tình một trong. Nghe nói lần này là nắm ở La Ngọc Chân trong tay. Lần này chúng ta phải lưu ý nhiều. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ta nghiên cứu tông kiếm hồi lâu, từng tính toán ra một, hai phương pháp phá giải. Vừa vặn mượn cơ hội này thử phá giải. Sư muội ngươi chỉ cần ở một bên xem cuộc chiến liền có thể biết đang lúc ở nơi nào thao thao bất tuyệt thời điểm. Mạn Châu Phi rốt cuộc không tái phát ngây ngô, nhìn Lôi Thần liếc mắt, gật đầu một cái. Chỉ là gật đầu thời điểm kia vốn là rất là lạnh giá trong con mắt toát ra mấy vẻ bất đắc dĩ. Nếu như này người bên cạnh ở chỗ này là bên trong dài dòng, Mạn Châu Phi khẳng định không cần nghĩ, trực tiếp để cho đối phương im miệng. Nhưng là trên quán Lôi Thần, liền thật không có biện pháp. Ở Bất Lão Sơn chung, Lôi Thần địa vị cực kỳ đặc thù. Trên trời lôi đạo chân thể, đang tu luyện lôi đạo pháp môn lúc, có gần như sinh nhi chi chi như vậy thiên phú. Nghe nói bực này thiên phú thanh toán đến mức tận cùng, thậm chí có thể sử dụng một ít đặc thù biện pháp trợ giúp người khác trải qua lôi kiếp. Ở hạng nhất điều kiện tiên quyết, Lôi Thần cũng đã là Trường Sinh Cung gần ngàn năm mới có thể gặp được tu hành thiên tài. Tại hắn mới vừa vào nội môn lúc, toàn bộ trưởng lão đều là mong muốn đem thu nhập môn hạ. Dù sao, một cái bồi dưỡng được rồi, có thể trợ giúp chính mình độ kiếp đệ tử, ai không thích? Khi đó, Bất Lão Sơn bên trên kia một đám trưởng lão đều là vứt đi ngày xưa dè đạt, vì cướp được tên đệ tử này, hứa nặc chỗ tốt, hứa nặc chỗ tốt, lập quan hệ, lập quan hệ. Thật là biện pháp gì đều đem ra hết. Đến cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Vừa lúc đó, hay lại là đã sớm sống chết mặc bây trưởng giáo lên tiếng. Để cho lôi thần không chịu thầy trò hạn chế, chỉ cần là bất lão sơn trưởng lão, đều có thể tùy tiện đi học, chờ đến hắn chân chính nhập môn, tìm tới thích hợp bản thân pháp môn sau đó, lựa chọn nữa chính mình sư phụ. Ý tưởng là rất tốt, nhưng chân chính thực hiện, thì không phải là chuyện như vậy rồi. Này tiên thiên lôi đạo chân thể thiên phú, thật sự là có chút bá đạo. Đối với bất kỳ một cái nào pháp môn, đều là tiếp nhận cực nhanh. Cơ hồ là với toàn bộ trưởng lão cũng rất có duyên phận. Vốn là nói tốt không bái bất kỳ sư phụ, ngắn ngủi vài năm đi xuống, ngược lại là trở nên bất lão sơn khắp nơi đều là hắn sư phụ. Cứ như vậy, vậy thì càng là tranh chấp không ngừng rồi. Một mực chờ đến lôi thần đến pháp tướng cảnh giới, cũng không có một định luận, đều là trở thành bất lão sơn bên trên lời lẽ tầm thường một vấn đề rồi. Nhưng vô luận như thế nào, thân ở với này tranh đoạt trung tâm lôi thần, lại là trở thành bất lão sơn này nhất đại đệ tử bên trong. Nhất nhìn chăm chú tồn tại, ngay cả Mạn Châu Phi đệ tử bực này, đều là kém hắn một cái tầng thứ. Trong lúc mơ hồ, vị này không có rõ ràng sư thừa, lại tu vi cao nhất, lấy được nhiều nhất trưởng lão đồng ý đệ tử, tương lai có tiếp nhận chức trưởng môn tư thế. Giống như nói bây giờ, đi vấn kiếm tông hỏi tội chuyện lớn như vậy tính, đều là phái ra hắn một cái như vậy đệ tử bối coi như chủ đạo. Mạn Châu Phi đều phải từ cạnh phối hợp, cho nên bây giờ, coi như là Mạn Châu Phi tu vi tiến nhiều, địa vị đã là có thể trưởng lão sánh bằng, cũng không thể không để ý tới mình vị sư huynh này. Ta lo lắng ngược lại không phải là La Ngọc Chân, mà là hắn một sư đệ. Mạn Châu Phi lắc đầu một cái, nhìn một cái lôi thần, một chút do dự, vẫn là nói, lôi sư huynh ngươi lần này đi trước, tốt nhất cũng không cần can thiệp vào, nếu là trêu chọc người kia, sợ rằng sẽ cho ra một ít ngoài dự liệu vấn đề. Mạn Châu Phi lời kia vừa thốt ra, lôi thần chỉ là hơi sững sờ, đi theo liền bật cười. Ha ha, sư muội, ngươi thật biết nói đùa, bọn họ vấn kiếm tông lúc nào có lợi hại như vậy người. Đây chẳng phải là tương đương với nói, người kia còn mạnh hơn La Ngọc Chân đại. Thật muốn có người bậc này lời nói, chả thế nào đến phiên La Ngọc Chân chủ trì đại cuộc. Ha ha, Mạn sư muội, người đây cũng là từ Vương Linh sư đệ nơi nào nghe tới tin đồn. Người này còn dám tung tin nhảm, xem ta trở về không cố gắng giáo huấn hắn. Trong lúc nhất thời, lôi thần một bên có lòng tốt cười, còn vừa với Mạn Châu Phi mở mấy cái không có gì to tát đùa giỡn. Nhưng là, cười không bao lâu, lôi thần liền có chút không cười được, bởi vì Mạn Châu Phi nhưng là một chút không có đùa ý tứ. Trên mặt một bộ vẻ nghiêm túc, chỉ có lôi thần tự mình ở nơi đó cười, hiển ít nhiều được có chút xấu hổ. Đặc biệt là thấy, Mạn Châu Phi biểu tình kia vô cùng nghiêm túc thời điểm, nụ cười từ từ thu liễm. Không thể nào, theo lý mà nói, lôi thần mặc dù chỉ là đệ tử, thế nhưng tất cả đều là trải qua gió to sóng lớn. Chân thân cấp bậc tồn tại, cũng không phải là không có gặp qua. Coi như là thập đại môn phái trưởng môn tập thể mất tích, cũng chỉ là kinh hãi nhất thời chốc lát, liền nhanh chóng phản ứng. Với các trưởng lão thương nghị hoàn một hệ liệt cử động sau đó, nhanh chóng ổn định xuống môn phái, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.